Ngô Sâm nhìn gương mặt u ám của Tuấn Kỳ, vẻ lo lắng của Tú Thủy. Anh đang định lên tiếng an ủi thì nghe thấy tiếng Tiêu Vân ở phòng trong. Có thư, Tuấn Kỳ vội xông vào cầm thư lên xem, bên trên chỉ viết bốn chữ, có dịp gặp lại, cả căn phòng rơi vào không khí trầm mặc, cách chương.